thần cấp đặc công hệ thống, chương 961, động tác của ngươi quá chậm. Góc truyện audio.com, như Lý Kế Hiền lời nói, chiêu thứ nhất hắn vẻn vẹn thăm dò, ra chiêu thời điểm liền để lại 5 phút lực, sở dĩ một chiêu kia hoành tảo thiên quân nhìn uy thế 10 phần, trên thực tế lực sát thương có hạn. Lý Kế Hiền sở dĩ làm như vậy cũng không phải là bởi vì lo lắng Lâm Hoan, mà là lo lắng hắn hai vị, đồng đội. Mặc dù bọn hắn đều nói muốn giết Lâm Hoan, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ở chung thật lâu giữa bằng hữu cũng có thể bất hòa, làm sao huống là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Lý Kế Hiền chừa lại 5 phút lực cũng là vì phòng ngừa Hàn Đạo Từ cùng Hồng Hoàng có tâm tư khác mà thôi. Hiện tại xem ra, Hàn Đạo Từ cùng Hồng Hoàng trong lòng cũng cất tâm tư như vậy. Nghĩ như vậy đến, Lâm Hoan một, kiếm phá rơi ba người bọn họ sát chiêu cũng liền chẳng phải để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Có lần trước giáo huấn, lần này ba người đang xuất thủ trước đều âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lẫn nhau đều không lại lưu lực xuất thủ lúc liền phong lôi đại động. Lâm Hoan cũng cảm nhận được trong đó biến hóa, đỉnh lấy tăng gấp bội cảm giác nguy cơ trong chớp mắt hướng về trước người đánh ra một quyền đồng tường thiết bích tiếp lấy quay người một kiếm vạch ra nửa lớp. Vô cực kiếm pháp thức thứ hai. Một kiếm, vô tận, bá, từ chân khí ngưng tụ gần như thực chất kim sắc tấm chắn ngăn tại thẩm phán chi mâu tiến lên lộ tuyến thượng, hạ một cái chớp mắt liền đem nó cản lại. Cùng lúc đó, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí màu trắng từ xích tiêu kiếm bên trong sông ra thẳng đến Hàn Đạo Tử. Lý Kế Hiền mà đi, đến hay lắm, Hàn Đạo Tử phát ra cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng xuống đè ép, sóng lớn ngập trời kiếm khí thẳng đến Lâm Hoan hạ bộ mà đi. Lý Kế Hiền khóe miệng khẽ nhếch, Trảm Thiên Thu trở lên hơi nhíu, vốn đã thoát ly thân kiếm kiếm khí vậy mà tại giữa không trung tới cái đột nhiên thay đổi thẳng đến Lâm Hoan mặt mà đi. Nháy mắt hình trăng lưỡi liềm kiếm khí liền cùng sóng lớn ngập trời thiên cơ biến giao thoa mà qua, mà Lý Kế Hiền cùng Hàn Đạo Tử tại biến chiêu sau một cái nhảy vọt liền đem Nguyệt Nha kiếm khí lách mình tránh ra. Tại hai người biến chiêu thời điểm, Lâm Hoan phía sau thẩm phán chi mâu đã đánh vào kim sắc trên tấm chắn. Phanh, một tiếng vang thật lớn đi qua kim sắc trên tấm chắn liền xuất hiện như mạng nhện đồng dạng tinh mịn đường vân, một giây không đến kim sắc. Tấm chắn liền biến thành vỡ nát, Lâm Hoan toàn lực đánh ra đồng tường thiết bích dĩ nhiên một giây đều không kiên trì nổi, Hồng Hoàng thực lực kinh khủng như vậy. Đáng chết, ba người này quả nhiên không thể coi thường. Cảm thụ được trước người sau người ba khu phương hướng công tới kình khí, Lâm Hoan tâm thần run rẩy dữ dội. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Hoan đành phải từ bỏ tiếp tục công kích dự định thân thể vặn một cái hướng lên phía trên nhảy xuống. Chỉ là ba người tại công kích trước đó liền đem Lâm Hoan tất cả đường lui tính toán ở bên trong, Lâm Hoan nhảy vọt lựa chọn chúng ngay bọn hắn ý muốn. Hồng Hoàng thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lúc đã đi tới Lâm Hoan đỉnh đầu. Đi xuống cho ta đi, Hồng Hoàng phát ra một tiếng nhe răng cười, hung hăng hướng về Lâm Hoan đầu đánh ra một quyền. Cùng, lúc đó, Lý Kế Hiền cùng Hàn Đạo Tử cũng hướng phía giữa không trung cắt chém ra một kiếm. Thiên la địa võng, Lâm Hoan không chỗ có thể trốn. Đáng chết, Lâm Hoan biết mình có chút khinh thường, nếu như đơn độc ứng đối một người trong đó, hắn có lẽ có thể không sử dụng các loại át chủ bài liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng cùng lúc đối phó ba người, hắn như lại không vận dụng lá bài tẩy lời nói, hắn sẽ chết rất khó nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nỉ non nói, vô địch bao con nhộng. Mở ra, oanh, oanh, oanh, oanh, Hồng Hoàng một quyền đánh vào Lâm Hoan trên đỉnh đầu, đem hắn đánh xuống. Đón lấy thẩm phán chi mâu, sóng lớn ngập trời cùng thiên cơ biến kiếm khí cũng hung hăng đánh vào Lâm Hoan trên thân, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, bụi mù tràn ngập tại chỗ trong nháy mắt đem Lâm Hoan thân thể bao phủ. À, rốt cục vận, dụng bao con nhộng lực lượng sao? Xa xa trên đại thụ, Phong Viễn Trinh nhìn ra trước đó Lâm Hoan trên thân một sát na biến hóa. Nhưng là Hồng Hoàng ba người căn bản không biết Lâm Hoan có, vô địch bao con nhộng. Nghịch thiên như vậy át chủ bài, khi nhìn đến sát chiêu của mình đều đánh vào Lâm Hoan trên thân về sau, Lý Kế Hiền cùng Hàn Đạo Tử trong lòng liền dâng lên một trận mừng như điên. Ha ha, vô chi tiểu nhi, lần này xem ngươi còn thế nào ngăn. Dám không cho chúng ta bồng lai đảo mặt mũi, thật sự là không biết sống chết. Chỉ có Hồng Hoàng trên mặt không có chút nào vui mừng, hắn muốn là sống bắt Lâm Hoan, nếu như Lâm Hoan chết rồi, hắn tìm ai đến hỏi ra Apri tung tích. Sở dĩ trong lúc nhất thời, Hồng Hoàng càng nhìn lấy trước người cách đó không xa bụi mù đoàn, sắc mặt âm trầm bất định. Ngay tại ba người đều mang tâm tư thời khắc, bụi mù tràn ngập chỗ truyền đến Lâm Hoan nhẹ nhàng nỉ non thanh âm coi là dạng này là có thể đem ta đánh giết sao. Ngu xuẩn, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một tay hướng bốn phía vung đi, trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong bụi mù tựa như bị cuồng phong gợi lên đồng dạng hướng về bốn phía khuếch trương tán mà đi. Nháy mắt Lâm Hoan thân hình liền lại xuất hiện tại Hồng Hoàng ba người trong tầm mắt. Cái gì, cái này sao có thể? Đáng chết, trên người hắn vì cái gì một điểm tổn thương đều hay không? Bị hắn tránh khỏi, nhìn xem liền y phục đều không có chút nào tổn hại Lâm Hoan, Hồng Hoàng ba người triệt để lăng ngay tại chỗ. Ba cái đánh một cái, các ngươi đã cảm thấy nắm chắc phần thắng đúng không? Lâm Hoan một tay dẫn theo chân võ kiếm, nhìn xem lăng ngay tại chỗ Hồng Hoàng ba người, trên mặt hiện đầy đùa cợt cười. Lạnh chừng lớn ánh mắt của các ngươi, mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nỉ non nói, hồi ức giết. Mở ra, xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc. Mở ra, tử đạn thời gian lĩnh vực. Mở ra, cuồng bạo bao con nhộng. Mở ra, ông, Lâm Hoan khí thế trên người liên tiếp không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đột phá đến truyền thuyết cấp trung kỳ. Hàn đạo từ con ngươi co rụt lại, mắng, đáng chết, hắn khẳng định vận dụng tăng thực lực lên mật pháp. Hừ thì tính sao, chúng ta Lý gia cũng có. Thiên cơ biến, khai, tiếng nói vừa ra, Lý Kế Hiền khí thế trên người cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, rất nhanh thực lực của hắn cũng tới đến truyền thuyết cấp trung kỳ. Bà đánh một lại còn phải vận dụng mật pháp, Lý Sư Vinh, ngươi quá coi trọng Lâm Hoan. Hàn đạo từ, sắc mặt âm tình bất định nói, rất nhiều ngành đặc biệt tông phái, trong gia tộc đều có trong chiến đấu tăng thực lực lên mật pháp. Tỷ như ám ảnh thành viên Phong Lâm Hỏa Sơn, Nạp Lan gia tộc khai thiên mạch đều thuộc về dạng này mật pháp. Bất quá vận dụng mật pháp về sau, sẽ có rất dài suy yếu kỳ, nghiêm trọng thậm chí biết tu vi võ đạo rơi xuống, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn động dùng mật pháp. Hàn đạo tử liền cất để Lý Kế Hiền cùng Lâm Hoan cứng đối cứng dự định, không có lập tức vận dụng tăng thực lực lên mật pháp. Lý Kế Hiền đoán được Hàn đạo tử dự định, hiện tại hắn liền ở trong lòng cười lạnh nói, bó tay bó chân ngu xuẩn. Đợi chút nữa ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ý nghĩ này vừa mới trồi lên Lý Kế Hiền đầu óc, Lâm Hoan thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ tiếp lấy Lâm. Hoan xuất ra hiện tại Hàn đạo tử sau lưng, một kiếm chiều Hàn đạo tử đâm tới. Hàn đạo tử dưới chân khẽ động liền muốn tránh đi một kiếm này, ngoài miệng còn hừ lạnh nói, hừ, muốn đánh lén ta. Nằm mơ, nhưng vào lúc này, Hàn đạo tử đột nhiên phát giác được động tác của mình lại so với bình thường chậm không chỉ gấp hai. Đứng tại Hàn đạo tử phía sau Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh, động tác của ngươi quá chậm. Phốc phốc, xích tiêu kiếm đâm vào Hàn đạo tử phía sau lưng, tiếp theo từ trước ngực của hắn lộ ra. Cách chương,